Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, Ma Lĩnh Ba Hùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta kêu, Quách Tĩnh, là An Tĩnh Tĩnh, không phải Lập Thanh Chi Tĩnh. Diệp Phong vẻ mặt cảm khái nói, chính mình tùy tiện hảo chơi lấy cái Quách Tĩnh tên. Ai ngờ lại vừa vặn liền đụng phải cái Hoàng Dung, lại còn có đều là âm cùng tự bất đồng. Ý trời chăng, ta đây có thể hay không kêu ngươi Tĩnh ca ca? Tiểu nữ hài vẻ mặt thân thiết nói, có thể. Diệp Phong xoay chuyển tròng mắt sau, vẻ mặt buồn cười nói, ta đây kêu ngươi Dung Nhi, có thể chứ, hảo ra hảo ra. Hoàng Dung vỗ tay cười to nói, ở nhà cha ta cùng mẫu thân chính là kêu ta Dung Nhi. Nghe hảo thân thiết, tại hạ Nhạc Đình, gặp qua Quách huynh. Hoàng Dung bên phải một vị mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng thiếu niên, đối với Diệp Phong chắp tay, tại hạ Quách Tĩnh, gặp qua Nhạc huynh. Diệp Phong ngay sau đó chắp tay thi lễ, vẻ mặt thân thiết nói, tại hạ Chu Ngọc, gặp qua Quách huynh. Hoàng Dung bên trái một vị tuấn lãng nho nhã thiếu niên, đối với Diệp Phong chắp tay, tại hạ Quách Tĩnh, gặp qua Chu huynh. Diệp Phong lại lần nữa chắp tay thi lễ, vẫn là vẻ mặt thân thiết nói, Long Châu Thành ở vào Long Môn Trấn phía đông, cách xa nhau 18,000 dặm, lấy bình thường linh mã ngày hành 2,000 dặm hơn tốc độ, ước chừng 7-8 ngày là có thể tìm đến. Nhị trọng thiên pháp tắc so nhất trọng thiên nghiêm cẩn thật nhiều. Linh mã xa không thể giống nhất trọng thiên như vậy. Động bất động là có thể chạy ra ngày hành vạn dặm thậm chí mấy vạn siêu cao tốc. Hoàng Dung cực kỳ tự quen thuộc. Mới non nửa thiên liền cùng Diệp Phong liêu đến như là nhiều năm không thấy lão hữu. Một đường phía trên cũng không có việc gì tổng ở Diệp Phong bên người díu dít. Nhưng nhân này hình tượng tinh xảo, thanh âm thanh thúy, cách nói năng không tầm thường kiêm hài hước có vị. Diệp Phong chẳng những không cảm thấy nhĩ phiền, nay trò chuyện, lại vẫn liêu ra rất là không cạn đồng bọn chi tình. Hừ, ở nhà ta cha mẹ luôn là nói ta còn không có lớn lên, lại đào lại kiều một đinh điểm đều không đáng yêu. Trừ bỏ lãng phí đồ ăn chính là chế tạo phiền toái. Hoàng Dung nói nơi này, thở phì phì nói, ta một hơi dưới chạy ra tới, dựa vào chính mình bản lĩnh lang bạt nửa năm giang hồ. Chẳng những không đói chết chính mình còn có thể tiểu kiếm một bút. Diệp Phong cứng họng, gia hỏa này, nguyên lai vẫn là cái kiều ra vấn đề nhi đồng. Hừ. Chờ ta về nhà sau lấy ra kiếm được linh thạch đi theo bọn họ khoe ra. Xem bọn họ xấu hổ không xấu hổ. Lão nói ta trừ bỏ ăn cơm không học được nửa điểm bản lĩnh. Rời nhà nửa bước chính là cái đói chết quỷ kết cục. A, không thích hợp, Thái Dương đều mau xuống núi phía trước như thế nào còn không dừng xuống dưới. Lại đi xuống liền tiến vào Oán Linh Cốc. Quán Linh Cốc tuy nói chỉ là tên dọa người, nhưng nơi đó đều là chút vùng khỉ ho cò gáy. Buổi tối xác thật không nên hạ trại a. Diệp Phong vừa nghe, lập tức đề cao cảnh giác. Lúc này cố chủ một cái gia tướng chạy tới nói, đại gia không cần có cái gì nghi ngờ. Tiếp tục đi tới, vừa rồi tiểu thư nhà ta được đến cấp tin. Trong nhà có đại sự xảy ra. Do sớm chạy về Long Châu Thành, không thể không ngày đêm kiêm trình, tất cả mọi người đều vất vả điểm, lần này thủ tư gấp bội, mỗi người 2 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Tĩnh ca ca, lần này sinh ý, chúng ta còn muốn hay không làm? Hoàng Dung tuổi tuy nhỏ, nhưng cảnh giác tính rõ ràng không thấp. Tùy hiện, Diệp Phong không sao cả nói, chúng ta đây... Hoàng Dung vừa mới nói tới đây, lập tức liền sợ ngây người. Đoàn xe đã đến Oán Linh Cốc nhập khẩu, nhưng nhập khẩu chỗ lại đứng 3 cái rõ ràng không có hảo ý ra hỏa. Nếu vẻn vẹn là không có hảo ý, Hoàng Dung còn không đến mức sợ ngây người. bọn họ nhiệm vụ bản thân chính là bảo tiêu, đối phó không có hảo ý ra hỏa, vốn là phân nội việc, nhưng này ba cái không có hảo ý ra hỏa, giờ phút này phát ra khí thế, tựa như đen như mực ban đêm đột nhiên xuất hiện ba con đom đóm. Là như vậy tiên minh ít nhất ở Hoàng Dung bọn họ này ba cái tay mơ cấp lính đánh thuê trong mắt. Quả thực sáng mù mắt, thật là đáng sợ. Hoàng Dung tiểu thân thể, rõ ràng bị dọa đến đánh lên bệnh sốt rét. Ô ô ô, Tĩnh ca ca, Dung Nhi có phải hay không sẽ chết? Ô ô ô, thực xin lỗi, đều là Dung Nhi không tốt. Đem Tĩnh ca ca hố đến muốn bồi Dung Nhi cùng chết. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc rất là cảm động, thấp giọng nói, đừng sợ, hôm nay ra cửa khi ta thỉnh người tính quá một quẻ. Lược có tiểu kinh, nhưng chắc chắn có cao nhân tương trợ, gặp giữ hóa lành, cao nhân ở đâu? Hoàng Dung bốn phía nhìn nhìn sau, lại không phát hiện có cao nhân xuất thế dấu hiệu, nói thầm nói, Tĩnh ca ca nhìn như thật thành. Lại cũng thích nói dối gạt người. Bất quá, Dung Nhi thích, không hề như vậy sợ hãi. Còn không phải là chết sao? Đầu rớt cũng chỉ là cái chén đại xèo. 10 năm sau lại là một cái tung tăng nhảy nhót tiểu nữ hiệp. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên. Ai, bổn tự cùng căn sinh. Tương chiên gì quá cấp. Ta vị kia huynh trưởng. Hảo tàn nhẫn tâm a. Một tiếng thở dài, từ kia đỉnh bị che lấp đến kín mít trong xe ngựa truyền đến. Cửa xe mở ra sâu, ra tới một vị, oai hùng phi phàm thanh niên. Này thanh niên 20 xuất đầu, mày rậm tinh mục, mặt chữ điền rộng khẩu, mũi thẳng thắn, cầm trong tay một phen thanh phong kiếm. Phất tay chỉ Diệp Phong bọn họ bốn cái nói. Này bốn cái tiểu hài tử chỉ là ta tìm tới hợp với tình hình. Bổn vương gia sự cùng bọn họ không quan hệ. Trước làm cho bọn họ rời đi lại đến giải quyết chúng ta phân tranh. Như thế nào? Chính mình chết đã đến nơi còn giả mù sa mưa giả cái gì Bồ Tát? Ba người chung, một vị ưng mục câu mũi tràng hán nói. Thái tử điện hạ làm người tuy không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chúng ta ma lĩnh tam hùng bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Tổng không thể lậu ra một ít con tôm đi bại hoại thiên triều thái tử gia thanh danh. Hôm nay nơi này mọi người, bao gồm ngươi cái này thiên triều dự vương điện hạ, hết thảy đều phải chết, thiên triều. Trung Châu duy nhất một cái cùng tiên môn tể danh siêu cấp vương triều. Này thủy tổ Diệp Thiên. Hàng tỷ năm trước thành tựu này phương thiên địa tạo hóa chi chủ. Khai sáng Diệp thị vương triều. Quốc hiệu vì thiên. Hai khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch liền phải cho các ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Bổn vương quá mức. Dự vương nhìn Diệp Phong bọn họ bốn cái. Vẻ mặt xin lỗi nói. Này tranh thủ tư. Thêm đến mỗi người hai khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Bổn vương trước mắt tự thân khó bảo toàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng các ngươi giá trị con người. Lược biểu xin lỗi, Diệp Phong duỗi tay lôi kéo, đem sợ hãi đến cả người thẳng run Hoàng Dung, kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đối dự vương xin lỗi, chỉ là hơi gật đầu thăm hỏi, đại ca, bên kia cái kia cô bé, có thể hay không lưu lại? Ba người chung nhất lùn nhất béo cái kia đại mập mạp. Vẻ mặt chờ mong nói. Ta liền tốt nhất này khẩu. Đại ca ngươi là biết đến. Ngươi nếu thích. Ma lĩnh tam hùng đại ca nói. Vậy chính mình động thủ. Trước lỗ đi chơi thượng mấy ngày đi. Chơi nị sau. Nhớ rõ xử lý sạch sẽ. Tạ đại ca. Đại mập mạp quay đầu sau. Nhìn chằm chằm Hoàng Dung. Chảy dòng nước miếng, sợ tới mức Hoàng Dung tiểu thân mình thẳng phát run. Ai, ta bổn từ bi, nề hà, tìm đường chết hạng người luôn là ùn ùn không dứt. Diệp Phong vẻ mặt bi liên nhìn phía ma lĩnh tam hùng. Vươn chính mình ngòn út, đè đè chính mình tiểu mũi, vèo một tiếng rút ra thiên binh. Vẻ mặt ôn nhu vuốt ve nói, ta đã từng hỏi qua không thôi. ngươi khi nào có thể về hưu, nhưng ngươi lại luôn là cười ta, thích giết chóc thành tánh, ta phải cho ngươi ta hứa hẹn chân ái sinh mệnh, nhưng ngươi lại luôn là cười ta. Thảo gian chúng sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.